Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, cuối cùng hóa hình, hàng tỷ cầu đạo người, cuối cùng chỉ có 3.000 có thể vào tử tiêu, mà tại cái này tử tiêu 3.000 khách bên trong, lại chỉ có 6 người bị Hồng Quân thu làm môn hạ. Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, còn lại đám người, liền cái ký danh đệ tử cũng không bằng. Hồng Quân giảng đạo 3.000 năm, Hồng Hoang Bác, Thẩm Quy cũng là trầm tư suy nghĩ 3.000 năm, lấy thiên địa huyền hoàng tháp tái tạo nhục thân. Nếu như công thành, tiềm lực tự nhiên không cần phải nói, nhưng mà cùng tiềm lực tương đối, chính là loại phương thức này độ khó. Chí ít, 3.000 năm tuế nguyệt, Thẩm Quy trừ để thiên địa huyền hoàng tháp cùng hắn liên hệ thay đổi sâu một chút bên ngoài, cũng không có làm thành cái khác tính thực chất đột phá. Bất đắc dĩ thở dài, tại 3.000 năm cố gắng về sau, Thẩm Quy cuối cùng vẫn từ bỏ cái này nhìn như rất tốt đẹp ý nghĩ. Mặc dù, làm như vậy nếu có đầy đủ thời gian chưa hẳn không có khả năng thành công. Nhưng là, hắn cũng không đủ thời gian. Hắn cỗ này Bắc Minh Huyền Quy chi thân sinh tử chi kiếp ngay tại cái này một lượng kiếp. Bất quá, mặc dù Thẩm Quy từ bỏ lấy thiên địa huyền hoàng tháp tái tạo nhục thân ý nghĩ, nhưng là cái này 3.000 năm nghiên cứu cũng không phải là không thu hoạch được gì. Mặc dù hắn không cách nào lấy thiên địa huyền hoàng tháp tái tạo nhục thân, nhưng lại có thể mượn nhờ thiên địa huyền hoàng tháp huyền hoàng chi khí tới tái tạo nhục thân. Lấy thái hư làm môi giới, lấy huyền hoàng chi khí làm vật trung gian, tái tạo nhục thân. Đây là Thẩm Quy tổng hợp trước đó hai loại ý nghĩ về sau tìm tới thích hợp nhất phương pháp. Đã làm lựa chọn, Thẩm Quy cũng liền không chần chờ nữa. Dù sao, hắn hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Phân ra một sợi nguyên thần lưu tại huyền quy thân thể bên trong. Thẩm Quy cố nén nguyên thần xé rách thống khổ, trực tiếp đem chủ thể nguyên thần chui vào thái hư bên trong. Cùng lúc đó, một mực lơ lửng tại Thẩm Quy nguyên thần phía trên thiên địa huyền hoàng tháp cũng là hào quang tỏa sáng, đạo đạo công đức kim quang đem Thẩm Quy nguyên thần bao phủ trong đó. Chữa trị hắn vừa mới bởi vì phân liệt nguyên thần mà bị thương. Từng đạo huyền hoàng chi khí cũng theo thiên địa huyền hoàng tháp bên trong đi vào Thẩm Quy chủ thể nguyên thần chung quanh. Tại thái hư dẫn đạo xuống, một cái thuần túy từ huyền hoàng chi khí tạo thành tiểu quy dần dần thành hình. Tu hành không nhớ năm, một cái chớp mắt liền không biết bao nhiêu năm qua đi. Tựa hồ là lúc trước Long Hán đại kiếp đối toàn bộ Hồng Hoang tạo thành thương tích đã dần dần bị tuế nguyệt san bằng. Từ Hồng Quân giảng đạo về sau, toàn bộ Hồng Hoang lại thời gian dần qua trở nên náo nhiệt. Cái này đến cái khác đại thần thông giả bắt đầu hành tẩu ở Hồng Hoang phía trên, hoặc khai tông lập phái, truyền kinh thụ đạo, hoặc xây thành trì lập quốc, xưng bá một phương. Cũng có lựa chọn chu du Hồng Hoang, tiêu giao tứ phương, mà những người này, lực ảnh hưởng lớn nhất một số người trên cơ bản đều là tử tiêu cung bên trong một trong số khách. Như là bẩm mặt trời mà thành đế quân thái nhất hai huynh đệ, liên thủ hàng phục Hồng Hoang chư tộc, thành lập yêu quốc, uy áp một phương, Đông Vương Công lấy hải ngoại tiên đảo làm căn cơ, liên thủ Tây Vương Mẫu, thành lập tiên đình, phục hy nữ hoa tại Bất Chu Sơn dưới chân thành lập thiên yêu thành, phù hộ một phương, Tam Thanh tại Côn Luân Sơn bên trong giảng đạo, dù không thu đồ đệ, nhưng là dần già, cũng là hình thành một chốn cực lạc, tiếp dẫn chuẩn đề tại Tây Phương Linh Sơn thu môn đồ khắp nơi, ý đồ chấn hưng Tây Phương, Côn Bằng tại Bắc Minh sáng lập yêu sư cung, lấy yêu sư tự cho mình là lập chí tại giáo hóa thiên hạ vạn yêu. Đủ loại như vậy, không đồng nhất mà cùng Hồng Quân giảng đạo ảnh hưởng đã sơ hiện mánh khóe. Chỉ bất quá, những này cùng Thẩm Quy cũng không có quan hệ gì. Chí ít, hiện tại cùng Thẩm Quy không có quan hệ gì. Một ngày này, Hồng Hoang Bắc Bộ, một chỗ núi cao, từng trận lôi vân trên đỉnh núi hội tụ, hóa hình lôi kiếp. Hồng Hoang phía trên, tuyệt đại đa số sinh linh hóa hình thời điểm, đều sẽ kinh lịch cái này hóa hình lôi kiếp. Nền móng tư chất càng mạnh, lôi kiếp cũng liền càng mạnh, sau khi biến hóa cũng liền càng cường đại. Nói nhảm đâu, không nói trước cái khác. Ngươi đi hỏi một chút Tam Thanh Nữ Hoa Đế Tuấn Thái Nhất bọn hắn có hay không kinh lịch hóa hình lôi kiếp. Như loại này chân chính thân ở đại công đức hoặc là đại khí vận người, ngươi bổ một cái thử một chút. Cái gọi là lôi kiếp càng mạnh, nền móng tư chất càng mạnh, sau khi biến hóa cũng càng mạnh. Bất quá là một đám công đức khí vận cũng không có chỗ xếp hạng người biên đi ra bản thân an ủi mà. Thôi, lúc này trên đỉnh núi, một huyền y thanh niên nhìn lên trên trời dần dần tán đi lôi vân, không khỏi có chút im lặng. Ngươi nói ngươi hội tụ nửa ngày, kết quả một chút cũng không có bổ liền tán đi. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Lại nói đã ngươi không bổ dứt khoát cũng đừng hình thành kiếp vân không phải tốt. P.S. Thiên kiếp, ta không cần mặt mũi a. Coi như thân ngươi cỗ đại khí vận đại công đức, coi như ngươi có thiên địa huyền hoàng tháp hộ thân, ta không thể bổ ngươi, ta dọa ngươi một chút còn không được sao? Không cần phải nói, tên này xuất hiện tại Hồng Hoang Bắc Bộ trên đỉnh núi huyền y thanh niên liền là Thẩm Quy. Lấy thái hư dẫn đạo huyền hoàng chi khí tái tạo nhục thân về sau, Thẩm Quy được sự giúp đỡ của thiên địa huyền hoàng tháp chữa trị nguyên thần thương tích. Lại không có Bắc Minh huyền quy chi thân hạn chế, hóa hình chính là chuyện tự nhiên. Mà ngọn núi lớn này liền là trước đó Thẩm Quy thức tỉnh lúc vỡ vụn cái kia một tòa. Hiện tại theo Bắc Minh huyền quy chi thân lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian lâu dài nơi này lại là lại tạo thành một tòa núi lớn. Thỏa thích duỗi lưng một cái, Thẩm Quy biểu thị biến trở về hình người thật tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.